Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 8, phần 2. Ra khỏi cửa hiệu sau khi đã được anh thợ cắt tóc kỳ quặc tẩy não một cách thành công, Mạc Xanh bước trên hè phố đầy tự tin. Dọc đường thỉnh thoảng không khỏi không nhìn vào những tủ kính trong các cửa hiệu, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu, xa lạ với mái tóc rối tung, cặp mắt ngơ ngác nhìn mình. Nhìn người trong tủ kính, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Không nhịn được, Mạc Xanh bật cười thành tiếng. Người qua đường ngạc nhiên nhìn chị, khó mà tưởng tượng có người lại vui vẻ như thế với cái đầu như vậy. Thưa cô có muốn vào cửa hiệu xem không? Lời mời nhiệt tình của cô nhân viên bán hàng vang lên, Mạc Xanh mới nhận ra chị đứng ngây khá lâu nhìn mannequin trong tủ kính. Mạc Xanh có thói xấu là khi thích một thứ gì đó thì chị thường nhìn chằm chằm vào vật đó. Ngày xưa Dĩ Thầm từng bị nhìn đến nỗi phải quay mặt đi. Được. Mạc Xanh có vẻ áy náy đi vào cửa hiệu trong nụ cười của cô phục vụ. Cửa hiệu bán đồ thời trang cho đàn ông, Mạc Xanh vốn chỉ định xem bởi vì nể cô phục vụ, nhưng lại dừng bước trước một cái áo gió. Kiểu dáng rất đơn giản, màu Dĩ Thâm thích, tay chị bất giác sờ lên cà vạt. Dĩ Thâm mặc nhất định sẽ rất đẹp. Cô mua cho bạn trai đi, đây là kiểu dáng mới nhất trong năm, giảm giá chỉ còn 3.200. Mặc xanh ngẩn người, đắt quá, gần bằng một tháng lương của chị. Và lại chị đâu có mang theo nhiều tiền thế. Chị nhìn cô ta lắc đầu vẻ xin lỗi, cô gái gật đầu cười tỏ vẻ thông cảm. Ra khỏi cửa hiệu, lại thấy tiếc, chiếc áo là rất hợp với Dĩ Thâm. Bỗng nhớ đến cái thẻ Dĩ Thâm đưa, chị quay trở lại. Ở đây có thanh toán bằng thẻ không? Sau tiếng rửa sổ sột soạt, cô gái nói, chị ký tên vào đây. Cầm lấy bút theo thói quen, định viết tên của chị. May là nhớ ra thẻ của Dĩ Thâm, viết ngay ngắn ba chữ Hà Dĩ Thâm. Hà Dĩ Thâm, cái tên chị đã viết không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chị giận anh, vì sao thì không nhớ. Một mình mang sách vở lên lớp tự học, rõ ràng đang giải toán cao cấp. Vậy mà khi định thần nhìn lại, trên tờ giấy nháp dày đặc tên Hà Dĩ Thâm. Sau đó đằng sau lưng vang lên tiếng Dĩ Thâm. Mặc xanh, em viết sai rồi. Anh mỉm cười nhìn vào mắt chị. Làm gì có chuyện đó? Mặc xanh bị bắt quả tang, xấu hổ cầm bút viết lại từng nét rồi đưa cho anh. Hà Dĩ Thâm sai ở chỗ nào đâu? Sai ở chỗ trật tự các nét. Bộ khả trong chữ Hà phải viết bộ khẩu bên trong trước, sau đó mới đến nét móc. Nào viết lại đi. Thấy anh tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, chị đành cầm bút viết lại từng nét. Sau khi viết xong mới phản ứng lại. Tại sao em phải viết tên anh nhỉ? Ký xong, Mạc Xanh trao lại cho cô bán hàng. Cô gái đưa cái túi đựng áo cho chị, mỉm cười tiễn khách. Lần sau chị lại đến nhé. Hồi ức cũ khiến cho tâm trạng Mạc Xanh vừa vui vẻ vừa ảm đạm. Ra khỏi cửa hiệu, chị bỗng dừng lại. Những ngày ngọt ngào xưa đã xa vời, còn nỗi buồn hiện tại cứ bám giết. Bao giờ họ mới có thể quay trở lại những ngày hạnh phúc xưa? Tình trạng như hiện nay, đến bao giờ mới kết thúc? Đó là Dĩ Thâm không về sớm, Mạc Xanh giải quyết bữa tối ngoài đường, hơn 8 giờ mới về nhà. Mở cửa, trong phòng tối om. Đang mò mẫm tìm công tắc điện, thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Về rồi sao? Dĩ Thâm. Vì chưa chuẩn bị về tâm lý nên Mạc Xanh giật mình. Tiếng nói vọng ra từ ban công, bóng dáng cao lớn, anh đứng quay lưng về phía chị, không ngoảnh đầu lại. Không khí nặng nề bao quanh họ. Tại sao không nghe điện thoại? Dĩ Thâm hỏi nhỏ, đốm lửa của điếu thuốc lóe lên giữa các ngón tay. Điện thoại ư? Điện thoại di động ư? Mạc Xanh lấy điện thoại trong túi ra, thấy đã tắt máy. Điện thoại hết pin, chị nói nhỏ. Hết pin, thì ra là vậy. Dường như Dĩ Thâm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của anh bỗng trở nên mệt mỏi. Em ngủ sớm đi. Vâng, Mạc Xanh trả lời. Nghĩ một lát, chị nói như đã hạ quyết tâm. Dĩ Thâm, Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Mặc Sinh cắn môi ấp úng. Em cảm thấy chúng mình thế này không giống như vợ chồng. Chúng mình... Thật ư? Giọng Dĩ Thầm vẻ giễu cợt. Vậy vợ chồng phải như thế nào? Về mặt này em có kinh nghiệm hơn tôi. Không có tiếng trả lời, Dĩ Thầm tắt thuốc ngoảnh đầu nhìn. Cách đó mấy bước, Mặc Xanh đứng ngây người, tay cầm túi, đầu cúi gầm như người có tội, môi mím chặt, mặt tái nhợt. Em mua áo cho anh. Mặc Xanh nói, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Nhưng em mua bằng thẻ của anh. Anh có muốn thử không? Nỗi buồn lại trỗi dậy. Dĩ Thầm nắm tay một cách vô thức. Bao nhiêu năm qua anh đã mơ tới ngày này. Mặc Xanh đứng trước mặt anh, giơ tay có thể chạm vào người cô ấy. Hoàn toàn không phải là ảo giác. Bây giờ cô ấy đã thực sự đứng trước anh, bằng xương, bằng thịt. Anh còn muốn gì nữa? Em... Dĩ Thầm dịu giọng, giọng nói dịu dàng đột nhiên dừng lại. Ngước nhìn mái tóc của chị, anh tái mặt. Cảm nhận ánh mắt gay gắt của anh, Mặc Xanh ngẩng đầu. Anh ấy đang nhìn mái tóc của mình ư? Chị lúng túng. Em mới sửa tóc. Tôi có mắt tự nhìn được. Giọng nói khô khan, ánh mắt như ngưng lại. Cuối cùng anh quay mặt đi. Dường như nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ không chịu nổi. Dĩ Thầm lại châm thuốc hút, lúc sau mới nói điều gì như cố nén. Em đi ngủ đi. Nhưng... Bây giờ không nên nói gì với tôi nữa. Anh thô bạo ngắt lời. Mặc dù rất mệt, nhưng Mặc Xanh không hề buồn ngủ. Nằm trên giường nghe tiếng bước chân của Dĩ Thầm. Từ ban công đến phòng sách, từ phòng sách đến phòng khách. Sau đó là tiếng đóng cửa. Cuối cùng tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Chị không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Sau đó là tiếng đóng cửa. Cuối cùng tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Chị không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào. Sáng hôm sau, tỉnh dậy cảm thấy cổ họng khô rát. Theo kinh nghiệm bấy lâu, có lẽ chị lại bị cảm. Dĩ Thầm đã ra khỏi nhà. Mặc Xanh tìm thuốc uống, ăn bữa trưa qua loa, vẫn thấy khó chịu, bèn đi ngủ. Khi tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ, trời đã tối. Dĩ Thầm đứng cạnh giường đặt tay lên trán chị, anh có vẻ lo lắng. Mặc Xanh nhìn anh, tưởng mình đang nằm mê, Dĩ Thầm bỏ tay ra, nói dịu dàng. Dậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện. Không cần, không nghiêm trọng đâu, em chỉ bị cảm thôi. Em đang sốt đấy. Em uống thuốc rồi, Mặc Xanh kiên quyết. Dĩ Thầm nhìn chị gật đầu, không nói gì, đi ra. Mặc Xanh tưởng anh không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên lại thấy thất vọng. Nhưng Dĩ Thầm đã quay trở lại, tay cầm chiếc áo lên đưa cho chị. Em mặc hay để tôi giúp? Chai nước truyền chậm chậm nhỏ giọt, Mặc Xanh đang ở bệnh viện. Nghĩ lại vừa rồi anh gần như cưỡng bức để anh mặc áo len cho chị. Mặc Xanh xấu hổ, đỏ mặt liếc trộm người đang đọc tài liệu trước mặt, tự dưng thấy bực với chính mình, bỗng dưng lại lăn ra ốm. Cảm thấy có ánh mắt nhìn, Dĩ Thầm ngẩng đầu, Mặc Xanh vội vàng cụp mắt nhìn sang chỗ khác. Anh làm ra vẻ không nhìn thấy, như chợt nhớ ra điều gì, anh đứng dậy đi ra ngoài, lát sau trở lại với cuốn tạp chí trong tay, đặt lên giường cạnh chị. Mặc Xanh cũng giả bộ không nhìn thấy. Không sao, cứ để mặc cô ấy, vợ mình muốn nghiên cứu thử đầu tư chứng khoán cũng tốt. Mặc Xanh thuận tay vớ lấy tờ báo. Cái gì thế này? Chẳng có mấy chữ, chỉ toàn những con số, những thuật ngữ chuyên môn làm chị càng thêm nhức đầu. Hối hận quá. Mắt liếc nhìn tờ báo xanh xanh đỏ đỏ Dĩ Thầm mới để, rất muốn lấy xem. Lại liếc nhìn Dĩ Thầm, anh đang cúi đầu đọc tài liệu, hình như rất chăm chú. Không nên chú ý đến anh ấy. Tay run run xê dịch, lúc sắp lấy được thì Dĩ Thầm lại lật sang trang, chị lập tức lại rụt tay. Thôi, Mặc Xanh nản chí, cũng chỉ một tiếng đồng hồ thôi mà, dáng chịu đựng vậy. Có những chuyện chị có thể chịu đựng được, nhưng có một chuyện không thể, Nửa tiếng sau, Mặc Sinh bắt đầu cự quậy không yên. Dĩ Thầm chú ý đến cử động của chị. Anh bước đến lay một phụ nữ đến chăm sóc người nhà đang ngủ ở giường bên cạnh. Bác làm ơn giúp tôi một việc. Từ phòng vệ sinh đi ra, Mặc Sinh không nhịn được hỏi Dĩ Thầm. Sao anh biết em muốn đi vào nhà vệ sinh? Không ngẩng đầu, anh keo kiệt buông mấy chữ, suy đoán. Con người này thật là đáng ghét. Mặc Sinh quắc mắt lườm anh.